Luân hồi đan đế, chương 1782, đau triệt cánh cửa lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi những người này, thật là quá không thú vị. Ngu Hoa đại đế lắc đầu thở dài. Tiếp theo, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Không bằng, ta cho ngươi xem chút vật thú vị. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay ra, hướng về phía hư không vẽ một vòng. Hắn biến thành vòng, rất nhanh hóa là một mặt hư không kính. Cái này hư không trong kính, phơi bày hình ảnh, bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư chỗ ở thiên kiếp địa ngục động sâu. Lăng Vân vẩy đôi hờ hững ánh mắt, còn người thoáng chốc liền chợt co rúc một cái. Sư tỷ, thấy hình ảnh này, hắn lập tức liền đoán được, nhất định là Tô Vãn Ngư tới cứu hắn, sau đó bị Ngu Hoa đại đế bắt lại. Mà trong hình tình hình, để cho Lăng Vân tim rất nhanh run rẩy. Giờ phút này, hắn thấy cảnh tượng, chính là Tô Vãn Ngư ở chịu đựng lôi hình. Không chỉ có như vậy, hắn còn ở Tô Vãn Ngư trên mình, thấy được chi chít lưỡi đao. Rất hiển nhiên, ở trải qua lôi hình trước, Tô Vãn Ngư còn trải qua lăng trì hình. Nháy mắt, Lăng Vân chỉ cảm thấy hắn linh hồn đều ác tàn nhẫn níu. Mắt thấy Tô Vãn Ngư thu hình, vẫn là như vậy cực hình. Cái này không thể nghi ngờ so chính hắn bị tra tấn thống khổ hơn. Thiên Ngô, Lăng Vân chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Hoa đại đế. Hắn ánh mắt đã đổi được một phiến đỏ tươi. Ngu Hoa đại đế sắc mặt lãnh khốc. Lăng Vân, đây chính là phản kháng cô giá phải trả. Cô đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Làm sao xem, bây giờ thấy người nữ nhân yêu mến bị tra tấn, trong lòng làm cảm tưởng gì? Lăng Vân cắn chặt hàm răng, bởi vì quá mức dùng sức, hắn trong miệng cũng tràn ra máu tươi. Thiên Ngô, đem sư tỷ ta thả. Hắn gằn từng chữ một, ngươi đối với ta như thế nào đều được, nhưng sư tỷ ta một mực ở Bạch Lộc Tông tu hành, cũng không đối với ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại. Ngươi cầu ta. Ngu Hoa đại đế trên mặt lại hiện lên hài hước nụ cười. Cái này Lăng Vân, ý chí vô cùng là kiên định. Vô luận hắn làm sao cũng không có chút nào chập chờn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đối với Tô Vãn Ngư như thế quan tâm. Đổi lại là hắn, tuyệt không thể nào là bất kỳ người phụ nữ động tình. Hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ có mình. Lăng Vân hơi cúi đầu, quả đấm nắm thật chặt, nhưng vẫn là chậm rãi nói. Thiên Ngô, ta cầu ngươi, cầu người, nên có cầu người dáng vẻ. Ngu Hoa đại đế nói. Lăng Vân, cho cô quỳ xuống nói nữa. Quảng cáo, Lăng Vân thân thể khẽ run, cứng ngắc ở đó. Ngu Hoa đại đế như mèo vờn chuột. Sư tỷ của ngươi đang vì ngươi chịu đựng trình độ cao nhất cực hình, ngươi chẳng lẽ liền xuống quỳ cũng không chịu? Lăng Vân cả người máu thịt cũng căng thẳng, nhưng hắn hai chân vẫn là một chút xíu cúi xuống đi. Giữa lúc hắn phải quỳ xuống đi lúc đó, hắn động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn tầm mắt thấy trong hình Tô Vãn Ngư đã vượt qua lôi hình, mà đây cũng không phải chung kết. Huyết sắc kia xiềng xích đem Tô Vãn Ngư đưa đến sâu hơn hang động. Phía dưới hang động là vô số con kiến. Đây không phải là vậy, côn trùng và con kiến đều là bị khí tử vong đào tạo ra được, cực kỳ đáng sợ. Rất hiển nhiên, lôi hình sau đó là trùng hình, coi như đặt ở thần giới, đây đều là vô cùng là kinh khủng cực hình. Trước khi lăng trì và lôi hình cùng trùng hình so sánh, nhất định chính là khoa nhi đồng. Lăng Vân, còn không quỳ xuống. Ngu Hoa đại đế chậm rãi nói. Vậy tóc vàng nha đầu, sắp gặp gỡ trùng hình, ngươi thật nhẫn tâm. Lăng Vân không có tiếp tục quỳ xuống. Thiên kiếp này địa ngục là cùng hiến tế đại trận nối liền chung một chỗ. Lăng Vân tim từng cơn đau nhói, thanh âm run rẩy. Hiện tại hiến tế đại trận đã khai mở, cho nên Thiên Ngô, coi như là ngươi, cũng không khả năng ngừng cái này cực hình.